Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891. Ghi chép video. 2. Lại là ngươi. Nải Khương nói, liền dẫm lên hành động không tiện lắm Chi Giả, chậm rãi hướng Hạ Vãn An bên này đi tới. Không nghĩ tới, thế mà lại là ngươi Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Hạ nữ sĩ, ngươi cũng có hôm nay à? Rơi trên tay ta hôm nay, Nải Khương nói, dường như rất hưng phấn, khóe môi không ức chế được tản mát ra một vòng làm người ta sợ hãi mà âm tàn cười. Ta vốn là hận không thể đem ngươi lột xương rút gân. Ta còn tưởng rằng ta cả đời này không có hy vọng. Không nghĩ tới, lão thiên gia vẫn là chiếu cố ta. Ha ha ha, Nải Khương cử chỉ điên rồ, cười to một hồi lâu, sau đó vươn tay, nắm Hạ Vãn An cái cằm, đưa nàng mặt dơ lên, nhìn một cái gương mặt này, thật đúng là có đủ xinh đẹp cũng thế. Nếu không phải ỷ vào gương mặt này, ban đầu ở dạ tiệc từ thiện ngươi có thể đoạt ta danh tiếng. A, không đúng, không đơn giản có gương mặt này, còn có vóc người này. Cái này thổi qua liền phá ra thịt chậc chậc chậc, đừng nói là nam nhân. Liền xem như ta một nữ nhân, đều nhìn yêu thích không buông tay a. Khó trách ngươi đối Hàn Kinh Niên ôm ấp yêu thương. Hàn Kinh Niên tuyệt không buồn bực, khó trách Orelop nguyện ý giúp ngươi, chỉ là không biết, nếu là ta hôm nay đem ngươi làm hỏng, đem ngươi gương mặt này, cái này làn da, còn có ngươi người này, triệt triệt để làm hỏng, Hàn Kinh Niên, Orelop vẫn sẽ hay không che chở ngươi a? Nải Khương giống như là nghĩ đến biện pháp gì tốt, rất là đắc ý nhíu mày, nói chưa dứt lời, kiểu nói này, làm sao bây giờ? Ta thật muốn biết kết quả a. Nải Khương ánh mắt thuận Hạ Vãn An toàn thân dạo qua một vòng, sau đó liền chợt buông lỏng ra Hạ Vãn An cái cằm. Đứng thẳng người, đã ngươi thả đi Tống Hữu Mạn, vậy ngươi liền thay Tống Hữu Mạn gánh chịu nàng nên gánh chịu hậu quả đi. Đương nhiên, bụng của ngươi bên trong không có hài tử. Ta không thể chính mắt thấy sắp tới trên thế giới này hài tử sinh sinh chết ở trước mặt ngươi hình. Tưởng, ta chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác, nghĩ cái gì biện pháp đâu. Nải Khương ra vẻ ngây thơ nghiêng đầu nghĩ, sau đó liền chụp vỗ tay. Có, không phải muốn hủy ngươi sao? Ân ta chỗ này vừa vặn có ít người, bọn hắn vừa lúc có thể phát huy được tác dụng, nói. Nải Khương liền quay đầu nhìn về phía mấy cái kia nam nhân. Các ngươi hiện tại giúp ta làm một chuyện, ta có thể không so đo với các ngươi để cái kia phụ nữ mang thai chạy mất một chuyện. Ta để các ngươi làm sự tình rất đơn giản, chính là nàng Trì Diệu làm sao nói cho các ngươi biết hủy ta. Các ngươi cứ dựa theo Trì Diệu nói những cái kia, làm ở trên người nàng. Ghi nhớ, muốn so Trì Diệu nói còn muốn hung ác. Mấy cái kia trong nam nhân vốn là có một hai cái đối Hạ Vãn An không có hảo ý, lúc này nghe được Nải Khương như vậy, đáy mắt bốc lên một vòng hưng phấn ánh sáng. Nải tiểu thư, ngài nói lời giữ lời. Nải tiểu thư, Trì tổng nói muốn ghi chép video, vậy cái này nữ nhân cũng phải ghi chép video. Ghi chép video? Đương nhiên muốn ghi chép video, chẳng những muốn ghi chép, còn muốn cho ta 360 độ không góc chết ghi chép, mà lại cao hơn thanh video. Chờ ta cầm tới những video này, ta nhưng là muốn gửi cho Hàn Đại Tổng Tài cùng Orelop đâu. Ta muốn để bọn hắn cũng đều hào hào thưởng thức một chút. Bọn hắn từng bước không đều muốn che chở nữ nhân này sao? Kia tốt, nàng thì để cho bọn họ nhìn nhìn, bọn hắn che chở nữ nhân là thế nào bị nàng chà đạp tra tấn. Nải Khương vừa nghĩ tới Hàn Kinh Niên cùng Hà Triệt cầm tới Hạ Uyển Uyển video tràng cảnh, liền không nhịn được hưng phấn lại cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.